Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, đưa ngươi một trận tạo hóa. Sương mù phiêu miểu, cuối cùng tại một đoạn thời khắc biến mất sạch sẽ. Xanh ngắt trên đất trống, thảm cỏ lăn lộn, lộn xộn không chịu nổi. Một đạo đạo răng khắp nơi vết đau rõ ràng triển lộ ra. Cách đó không xa, Miyamoto Tenzo, Uchiha Itachi cùng Mitarashi Anko yên lặng nhìn qua trầm mặc không nói Uzumaki Tamajitsu. Đã mất đi sương mù bao phủ về sau, tại ấm áp dưới ánh mặt trời, cái sau thân thể bao phủ tại một mảnh chói lọi kim sắc trong quang hoa. Phá lệ dễ thấy, cái kia liền là Orochimaru trong miệng lão sư nói tới có được cực cao tiềm năng huyết kế năng lực. So với thần sắc kinh dị cái khác cả hai khác biệt. Anko non nớt trên khuôn mặt, một đôi mắt có chút nheo lại, cẩn thận nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia, trong lòng sôi trào phức tạp tâm tư. Thực lực của hắn, thật là một tên hạ nhẫn a, có thể cùng thượng nhẫn lão sư đối kháng chính diện hạ nhẫn. Làm sao có thể? Nàng trầm thấp nỉ non, đôi bàn tay không khỏi nắm chặt. Lúc này, một sợi phong tức đột nhiên lướt qua, dương lên Uzumaki Tamajitsu trên trán sợi tóc màu đỏ. Hô, im ắng, hắn đột nhiên trợn mắt. Sau đó, hai tay cùng lúc cầm lưu ly chuôi đao phía trên. Song đao lưu la sinh môn phương thức nguyên lai là sai lầm. Chân chính song đao lưu nó bản ý như cũ là một người a. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng nỉ non. Lập tức, một sợi sắc bén đến cực điểm đao mang ẩn hiện. Hoa, trong một chớp mắt, hắn rút ra đao. Sau đó, hào quang chói mắt từ trong vỏ đao bắn ra, như là ngân hà giống như giải lụa hướng về không trung trào lên mà đi. Đó là một cỗ ngưng thực vô cùng đao mang, từ hai thanh trường đao màu vàng óng cộng đồng vung vẩy mà ra, nhưng mà lại quỷ dị hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đao mang bài không, khuấy động không khí đều ẩn ẩn có từng tia cắt chém thanh âm. Dọa người vô cùng, ngô, thật mạnh một đao, đã đủ để tổn thương thượng nhẫn, thật sự là không tầm thường. Phía dưới, Miyamoto Tenzo có chút híp mắt lại, nhìn xem cái kia một đạo thăng đến cực hạn chỗ sáng chói đao mang. Tự nói, đồng thời cảm thấy lại có chút may mắn, nếu không có phân thân thể đã hủy bỏ. Một đao kia tất nhiên có thể hủy diệt đi. Thì triển xong là sinh môn về sau, Uzumaki Tamajitsu rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn ngạc nhiên nhìn qua cách đó không xa ba người. Sau đó nhàn nhạt nói, khảo thí đã kết thúc à. Nói xong, đem ánh mắt rơi vào Miyamoto Tenzo phía trên. À, cái sau trầm ngâm khẽ vuốt cằm. Sau đó sắc mặt nghiêm lại, nói, đối cho các ngươi khảo thí ta rất hài lòng. Đồng thời từ giờ khắc này, ta công nhận năng lực của ngươi. Bao quát bọn hắn, các ngươi đã là một tên một mình đảm đương một phía ninja. Từ ta thượng nhẫn Miyamoto Tenzo bộ đội sở thuộc thứ 7 ban 3 tên hạ nhẫn đem bắt đầu từ ngày mai, tiến hành ninja kiếp sống. Dạng này, chấm ngoặc kép, khẽ nói lấy. Uzumaki Tamajitsu đem trong tay song đao chậm rãi vào vỏ. Đi tới. Tốt, hôm nay khảo thí liền tới đây. Như vậy hết thảy ngày mai gặp. Quét ba người một chút. Miyamoto Tenzo ánh mắt hài lòng lóe lên. Sau đó thân thể nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Dạng này liền đi. Anko có chút bất mãn nói ra. Đồng thời lườm hai người một chút. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhất chuyển nói. Đã chúng ta sẽ thành đồng bạn, như vậy có cần phải lẫn nhau quen thuộc một phen? Nói xong, bàn tay của nàng có chút duỗi ra. Lập tức, một đầu ngón tay phẩm chất tiểu xà xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Ta gọi Mitarashi Anko, ưa thích rắn, Uchiha Itachi, Uzumaki Tamajitsu, đều là biết đến đáp án. Đơn giản mà qua loa trả lời để Anko đầu lông mày nhảy lên. Không khỏi nói, thật sự là hai cái không thú vị gia hỏa. Nói xong, khóe miệng của nàng cong lên. Bất đắc dĩ nói, được rồi, cùng hai cái tảng đá ra hỏa chăm chỉ, mới là phiền não nhất sự tình. Thân thể của nàng có chút quay người, trực tiếp rời đi. Sau một lát, trong sân, vẻn vẹn chỉ để lại hai bóng người. Giờ phút này, Uchiha Itachi ánh mắt mới một trận, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu, trầm thấp nói, đừng quên, chúng ta cái kia một trận đọ sức. Áo, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút nhất câu, nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Itachi ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, mặc dù ngươi tạm thời đi tại phía trước, nhưng Uchiha là mạnh nhất. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, lấp lóe ra ngoài. A, hậu thế Itachi thần đều có mạnh miệng thời điểm đâu. Uzumaki Tamajitsu lắc đầu, nói nhỏ lấy khẽ cười một tiếng. Sau đó phân biệt phương hướng, thân ảnh dần dần mờ đi. Đối với Itachi lời nói hắn cũng không có phủ nhận. Cái sau tại về sau mấy năm thực lực tiến triển hắn đều cực kỳ rõ ràng. Có thể lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Uchiha nhất tộc phản loạn. Đồng thời tại cường nhân xuất hiện lớp lớp tổ chức Akatsuki bên trong chiếm cứ tuyệt đối hàng đầu. Thực lực, những này đủ để chính diện Uchiha Itachi thiên phú đủ để cùng mấy chục năm trước cái kia gào thét. Toàn bộ giới ninja nam nhân đánh đồng. Mặc dù, Konoha bên trong tất cả mọi người cho rằng cái này đệ nhất Uchiha bên trong nhất con em kiệt xuất là Uchiha Shisui, nhưng ở Uzumaki Tamajitsu nhận định bên trong, có tư cách nhất làm đối thủ thủy chung là Uchiha Itachi. Làng lá bên trong, biên giới khu cư trú, tại một tòa đơn giản bệ cửa sổ trước, một đạo kim sắc thân ảnh từ nơi xa lấp lóe mà đến. Không biết đạo đêm nay, Minato lão sư sẽ không xuất hiện, bất quá cách trời tối còn có rất nhiều thời gian. Không thể vô cớ hao phí. Theo mở cửa sổ, Uzumaki Tamajitsu quay người vọt đi vào. Sau một lát, oánh oánh tại kim sắc quang hoa chiếu trên bệ cửa sổ. Áo, thật sự là chăm chỉ đâu. Cái gọi là thiên tài nguyên lai cũng bất quá là của người khác khen ngợi mà thôi. Hắn chỗ nỗ lực cố gắng vượt xa ngươi. Tự nhiên thực lực cũng bao trùm ngươi phía trên. Anko, lúc này. Cách Uzumaki Tamajitsu phòng một chỗ không xa góc đường. Một lớn một nhỏ hai bóng người lẳng lặng xuất hiện. Trong đó, cái kia một đạo gầy cao thân ảnh trầm thấp cười cười. Nói nhỏ nói, hừ, tên kia một chút cũng không có lạ thường địa phương. Đáng giá lão sư tự mình đến này sao? Anko có chút không cam lòng cãi lại nói. Đáng giá, phi thường đáng giá a. Nghe vậy. Orochimaru con người có Setsuna có rút nhanh. Lập tức hắn có chút cúi đầu. Nói, không chỉ là hắn cái chủng loại kia huyết kế. Càng quan trọng hơn là hắn có Uzumaki huyết mạch. Trước đó, bởi vì Tokugawa Kawahito nguyên nhân. Đệ tam lão đầu đã bắt đầu hoài nghi ta. Bất quá những này đều không trọng yếu. Khẩn yếu nhất chính là Kabuto đã truyền đến tin tức. Có một loại đặc biệt huyết kế đã xuất hiện. Ta nhất định phải rời thôn một đoạn thời gian. Mà ở trước đó, ta cần xác nhận một việc. Orochimaru trong ánh mắt chậm rãi lan tràn ra một tia nóng bỏng chi khí. Nỗi lòng hiếm thấy có một tia run run. Trong truyền thuyết, ninja thủy tổ, lục đạo tiên nhân bao hàm bí ẩn. Ta đã tiếp cận ngươi a. Hừ hừ hừ. Khàn khàn trầm thấp lời nói nỉ non. Thời gian dần trôi qua. Orochimaru thân thể chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Sau đó, một tia như có như không thanh tuyến nhàn nhạt vang lên. Anko, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Người tu hành quyển trục đều đặt ở trong phòng thí nghiệm. Tiếng nói yếu ớt, thời gian dần trôi qua đã mất đi tất cả âm thanh. Ân, tu hành quyển trục. Nghe vậy, Anko có chút bất mãn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hưng phấn tự nói. Chẳng lẽ là song rắn rảo sát chi thuật a? Xem ra lão sư rốt cục công nhận năng lực của ta. Hừ, Uzumaki Tamajitsu có gì đặc biệt hơn người? Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt hắn. Nói xong, nàng hung hăng đến nắm chặt lại quyền. Trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ giám định. Ảm đạm trong phòng, Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng ngồi xếp bằng, song trưởng khấu chặt, chỉ có ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên. Một đóa như là hỏa diễm kim sắc quang hoa oánh oánh bốc lên lấy, tràn ngập ra từng tia sắc bén mà nặng nề khí tức. Đột nhiên, một bóng người thời gian dần trôi qua tại một chỗ góc tường trong bóng tối dâng lên. Ánh mắt tựa như xem kỹ lấy nhất tác phẩm hoàn mỹ. Tản ra tán thưởng chi ý. Ân, đột nhiên, trong trầm tĩnh Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt mở mắt. Trầm ngưng nhìn xem trong phòng nhiều xuất hiện cái kia một bóng người. Thon dài thân ảnh che lấp tại màu tím nhạt và ăn vào dưới. Cái kia một đầu nhu thuận tóc dài tiếp theo song màu vàng sẫm như là như rắn con ngươi có chút lóe. Ra, người tới chính là Orochimaru. Mấy ngày không thấy, Tamajitsu quân thực lực mạnh rất nhiều đâu. Thanh âm khàn khàn vang lên. Orochimaru lẳng lặng tựa ở góc tường. Nhàn nhạt nói nhỏ, Orochimaru đại nhân, nhìn xem đạo thân ảnh kia, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nheo lại, chậm chậm nói, thế nhưng là, vẻn vẹn dựa vào loại thực lực này, vẫn là không cách nào chống lại Danzo, dù cho dựa vào Hyuga nhất tộc tồn tại cũng không hội trưởng lâu. Khẽ lắc đầu, cái sau khóe miệng dần dần dọc theo một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, nâng lên một cái trong suốt bình thủy tinh, nói, chi bằng, ta đưa ngươi một trận tạo hóa như thế nào? Nhìn xem cái kia trong bình chi vật, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt im ắng mở to, đó là, Seragon, ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.